Khờ nữ thổ hệ, chương 119, 119, chương 89 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc của Hàn Mục Vi không dao động, xoay người mặt hướng Quỷ Tích. Tiền bối, vãn bối nghĩ việc này vẫn là không cần đề cập đến thì tốt hơn. Quỷ Tích đạo quân không đề cập tới, nàng đều quên mất chuyện của Hoàng Tiêu. Đã quên Hoàng Tiêu chẳng khác nào đã quên vạn quỷ môn ở Trung Hiểu bí cảnh làm những chuyện dơ bẩn kia. Lời này ý là như thế nào? Quỷ Tích trên mặt tuy mang theo cười, nhưng ánh mắt xem Hàn Mục Vi lại rất lạnh lùng. Hoàng Tiêu là đệ đệ ruột thịt cùng một mẹ đẻ ra của nàng. Nàng sao có thể dễ dàng buông tha người giết hắn? Huống chi nàng còn muốn biết trên người nữ hài này có bảo vật gì mà có thể diệt sát một sợi thần hồn của nàng. Nếu không phải Mị Thanh vừa mới đề điểm, nàng còn không thể tưởng được người giết Hoàng Tiêu sẽ là nha đầu đầu. Vị hành tre ở trước người Hàn Mục Phi, việc này ngươi hẳn là hỏi ta, mà không phải hỏi nàng. Hắn nơi này nhưng còn có vài bút sổ nợ rối mù muốn cùng vạn quỷ môn tính. Miệng không nhúc nhích, nhưng thanh đã khởi, còn thỉnh chư vị trên lầu rời bước đến phòng đấu giá. Bổn tọa có vài món sự tình muốn cùng các vị đối chất với nhau. Vừa lúc vạn quỷ môn cùng Quỷ Tích đạo quân đều ở, thấy vị hành như vậy, Quỷ Tích không khỏi trong lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ nơi này còn có chuyện nàng không biết ư? Vị hành vừa nói xong, hai tông năm môn một chùa chiền vẫn luôn không có động tĩnh liền đều xuống dưới. Mọi người đầu tiên là bái kiến Thích Giáp đạo tôn. Sau tông chủ ân kình của Vạn Kiếm Tông liền cười chiều vị hành chắp tay. Chúc mừng quý tông thu hồi Mộ Vân Thành. Việc này vô luận rơi vào tay ai đều sẽ như vậy. Chỉ là phỏng chừng không giống Thiên Diễn Tông sẽ uyển chuyển như vậy. Đa tạ đa tạ, đối Vạn Kiếm Tông, vị hành vẫn là thực khách khí. Ngày khác còn thỉnh ân tông chủ nhiều hơn cổ động. Nhất định. Nói đến chuyện lần này của Mộ Vân Thành cùng ân gia bọn họ còn có điểm can hệ. Ở chợ đen Thiện Đức kia ra tay vạn năm nguyên thọ quả chính là đến từ ân chan. Hắn vẫn luôn biết hai huynh đệ vị hành cùng Chu Thiện Đức này không đơn giản như vậy. Quả nhiên mấy chuyện gần đây đều hoàn hoàn tương khấu. Cho đến giờ phút này Mộ Vân Thành bị Thiên Diễn Tông thuận lợi thu hồi. Nếu chư vị hiện đều ở tầm mắt của vị hành đảo qua một đám người, cuối cùng định ở trên người Quỷ Tích đạo quân, kia bổn tọa liền tới trả lời vấn đề ngài vừa mới hỏi. Nói hắn liền lấy ra mấy khối vải thêu tường vân bị ránh tung tóe mà sau khi Trung Hiểu bí cảnh đóng cửa mộc sướng giao lên ném cho Quỷ Tích đạo quân. Hoàng Tiêu chết như thế nào? Hiện tại hẳn là ngài đã rõ ràng đi. Quỷ Tích tiếp được mấy khối vải tường vân, lật xem từng cái, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người vạn quỷ môn. Thấy có người cúi đầu không dám nhìn nàng. Trong lòng hỏa tạch một chút toát ra tới. Cơ hồ đốt tới cổ họng. Việc này coi như hôm nay bổn quân không hỏi. Tất cả đều là ngu xuẩn. Dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Thiên Diễn Tông lập thế mấy chục vạn năm. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng tới cái tu vi như này của nàng tất nhiên là biết đồ đằng xuất từ Thiên Diễn Tông tông môn tường vân có gì khác biệt. Tám chương tường vân này không một khối nào xuất từ Thiên Diễn Tông. Bổn tọa cũng muốn, vị hành cười lạnh nói. Đáng tiếc không thể, ô danh này Thiên Diễn Tông không bối. Cấm địa sau núi của Thiên Diễn Tông có một mảnh gỗ dâu lâm. Nơi đó dưỡng vô số bạc tằm thực thường thấy. Đặc thù chính là phiến gỗ dâu lâm kia. Phiến gỗ dâu lâm đó tất cả đều là loại bạc gỗ dâu bị biến dị. Bạc như tằm ăn lá dâu này sẽ nhổ ra tơ tằm tuy rằng không có linh tính, nhưng lại có thể ngăn cách linh lực, đều có thể ẩn hình. Không phải tu vi hóa thần trở lên nhìn không ra. Tường vân của Thiên Diễn Tông tuy tất cả đều không dùng bạc tơ tằm thêu, nhưng mỗi đóa tường vân thu biên lại đều dùng bạc tơ tằm. Nói như vậy đệ tử của Bách Thảo Môn ở Trung Hiểu bí cảnh bị đuổi giết cũng là quý môn. Một thanh niên nam tử mặc pháp y màu trắng, đầu đội tử kim quan đi ra. Trong tay kẹp một khối vải tường vân đưa tới trước mặt Quỷ Tích đạo quân. Còn thỉnh quý môn cho Bách Thảo Môn ta một công đạo. Không vội, vị hành thấy môn chủ bạch ập của Bách Thảo Môn lên trước. liền cười đi đến Thi Ma Môn. Tám khối tường vân đó có một khối phát hiện ở bên cạnh xác chết của Ngô Lỗi đến từ Thi Ma Môn. Theo đệ tử hồi bẩm, nói lúc ấy phát hiện Ngô Lỗi thì hắn đã bị trừ thần hồn. Lần này người dẫn đầu Thi Ma Môn tới Mộ Vân Thành chợ đen đúng là sư phụ của Ngô Lỗi, Minh Thạch Chân Quân. Một đôi mắt tam giác hơi hơi nhíu lại. Bổn quân nhớ rõ hoàng tiêu của Vạn Quỷ Môn thường xuyên ôm một phen hồn cờ. Hắn nhìn về phía Quỷ Tích Đạo Quân. Không biết vãn bối có nhớ lầm. Ngô Lỗi là đệ tử hắn đắc ý nhất. Cũng là hắn vì chính mình chuẩn bị thân thể. Lúc trước nếu không phải Thiên Diễn Tông cùng Vô Cực Tông ở bên ngoài trung hiểu bí cảnh đại náo, hắn sao lại không truy cứu. Quỷ Tích Đạo Quân không lời nào để nói. Nàng tự tiến giai hóa thần về sau liền không hề hỏi đến chuyện của tông môn. Ai có thể dự đoán được bọn ngu xuẩn này dám lướt qua Vô Cực Tông làm ra loại sự tình này. Thiện Đức Chân Quân ở một bên nhìn nửa ngày trò hay. Giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt thập phần khinh thường nhìn chằm chằm Vô Cực Tông. Sắc mặt của Vô Vọng cũng không quá tốt. Đêm nay đúng là được xem diễn. Chính là diễn này có điểm khó coi. Đến nỗi đồ vật mà tông môn muốn có đại bàng ngọc cốt. Còn không có thấy. Vạn Quỷ Môn nhưng thật ra tính kế tốt. Môn chủ của Diệu Âm Môn là Cát Âm Nương Tử đâm một câu. Không có Thi Ma Môn. Đông Châu nhưng chính là một nhà độc đại. Thi Ma Môn cũng xui xẻo. Bị Vô Cực Tông sai sử động Mộc Gia ở Trung Châu. Thiếu chút nữa bị Mộc Thiên Nhất diệt môn. Lập tức từ vị trí đứng đầu của 6 môn lưu lạc tới vị trí cuối. Lại như vậy chỉ sợ là sớm hay muộn phải bị tiểu môn tiểu phái ở phía dưới thay đổi. Thiện Đức Chân Quân hừ lạnh một tiếng. Kiến thức hạn hẹp, liếc Cát Âm Nương Tử giận dữ nhìn hắn. Sau nhìn về phía Vô Vọng của Vô Cực Tông. Tự Thi Ma Môn đi xuống. Vạn Quỷ Môn liền đứng đầu 6 môn. Chiếm hố mới bao lâu liền làm nhiều chuyện như vậy. Lại là ngầm diệt sát môn đồ của Thi Ma Môn. Lại là vu oan Thiên Diễn Tông chúng ta. Này không phải là muốn Trung Châu đại động sao? Vô Vọng hừ lạnh một tiếng. Sau liếc Vạn Quỷ Môn một cái liền phất tay áo lãnh người của Vô Cực Tông rời đi nhà đấu giá. Thiện Đức Chân Quân cười lạnh một tiếng. Bị chính mình dưỡng cẩu cắn. Xứng đáng, người của Vô Cực Tông đi rồi. Diệu Âm Môn cũng đi theo rời đi. Quỷ Tích giao một tiệt bút bồi thường. Sau vẻ mặt trầm trọng mà dẫn dắt Vạn Quỷ Môn ra nhà đấu giá. Bọn họ chân trước đi. Bách Thảo Môn cùng Vạn Kiếm Tông sau lưng liền đuổi kịp. Tịnh Đàm tự nhiên bưng phó Phật dạng. Thấy không diễn nhìn cũng liền rời đi nhà đấu giá. Bắc Băng Môn Yêu Dương Đạo Quân nhưng thật ra giữ lại. Vị trưởng môn, chúc mừng. Lần này hắn đến Mộ Vân Thành trừ bỏ tham gia trận đấu giá hội. Chính là muốn bái phỏng Thiên Diễn Tông. Yêu Dương tiền bối. Đối Bắc Băng Môn, vị hành không có ý kiến. Môn nhân của môn phái này tính tình đều có chút lãnh. Cho nên cùng mấy cái tông môn khác lui tới đều không phải thực chặt chẽ. Hôm nay sẽ lưu lại nói vậy cũng là có nguyên nhân. Tiền bối chính là có việc. Yêu Dương Đạo Quân nhìn về phía Thích Giáp Đạo Tôn. Không biết tiền bối cùng vị trưởng môn có thể để ta mượn một bước nói chuyện. Chuyện hắn muốn nói có chút không thể tưởng tượng. Bất quá lại không thể giấu giếm Thiên Diễn Tông. Rốt cuộc người nọ thân vẫn. Hắn cũng lòng mang tiếc nuối. Thích Giáp gật đầu. Ba người thuấn di đi vào phòng chữ thiên số 2. Vừa vào trong phòng, Yêu Dương Đạo Quân liền ở chung quanh lại bày một tầng cấm chế. Sau hướng tới Thích Giáp chắp tay. Vãn bối vô tình mạo phạm. Còn thỉnh tiền bối nhiều đảm đương. Thấy Thích Giáp cũng không trách tội. Liền nói thẳng. Trăm năm trước ta ly tông rèn luyện. Vô tình kích phát một truyền tống trận thượng cổ đi tới một cái trung thiên thế giới tên là Tiêu Thiên Giới. Nói đến đây hắn lấy ra một quả lưu ảnh thạch. Đưa cho Thích Giáp. Thích Giáp tiếp nhận lưu ảnh thạch. Thoáng đưa vào linh lực. Bên trong lưu ảnh thạch hiện ra ra một nữ tử có mái tóc quan. Hắn không cấm hai mắt co rụt lại. Này, đây là người nào? Muốn nói tiểu đồ đệ của Thiện Đức có 7 phần giống Hàn Hiển thì nữ tử bày lại có 9 phần tương tự. Trừ bỏ một đầu tóc quan. Nữ tử tựa hồ cùng Hàn Hiển từ một cái khuôn mẫu khác ra tới. Hàn Ly, hắn so Hàn Hiển lớn hơn tuổi vài tuổi. Hai người xem như đồng kỳ tu sĩ. So với Hàn Hiển thì Yêu Dương cũng không kém nhiều ít. Cuộc đời này tiếc nuối nhất chính là không thể cùng Hàn Hiển có một trận chiến. Băng Linh căn kiếm tu. Khoảng 1.300 tuổi. Luyện hư hậu kỳ đỉnh tu vi. Là thiên tài kiếm tu của tiêu thiến giới. Nàng nói nàng ở Thương Nguyên giới có cố nhân. Còn nói chờ nàng giải quyết một chút sự tình sẽ đến Thương Nguyên giới. Khoảng 1.300 tuổi. Kia không phải cùng đứa bé mới sinh mà Hàn Hiển năm đó ôm trở về không kém bao nhiêu. Hai mắt thích giáp chợt tắt. Đa tạ Yêu Dương đạo hữu đi một chuyến này. Mặc kệ như thế nào. Việc này phải báo cho vị kia một tiếng. Không biết lưu ảnh thạch này có thể để bản tôn mượn dùng một ngày. Được. Yêu Dương tâm gợn sóng. Kia vãn bối liền cáo từ. Hàn Tiêu Lang quân thật sự ngã xuống sao? Hắn xem chưa chắc. Thật hy vọng còn có ngày để tái kiến người nọ. Phong Truy Hàn Tiêu tự hữu ảnh. Một bộ áo tím thắng kiểu nguyệt. Một người như vậy. Không nên sớm liền ngã xuống. Theo những người khác chờ ở phòng đấu giá. Hàn Mục Phi giờ phút này đang lôi kéo tiểu nhị bàn. Kết quả không kịp để ý thì nàng cùng tiểu nhị bàn đã bị lão nhân xách đến phòng chữ thiên số 2. Còn chưa đứng vững. Trung Ly liền bay ra tụ hồn đăng. Đứng ở trước mặt thích giáp. Cho ta đi. Mới vừa trung niên hán tử tên Yêu Dương ở thần phủ có một mặt thần hồn ấn ký nàng quen thuộc. Thần hồn ấn ký đó trừ bỏ truy tung. Liền lại không có tác dụng khác. Là bí pháp mà người của Trung gia vẫn thường dùng để truy tung. Lúc trước nàng ở thần phủ của Tiêu Lang cũng để lại một cái truy tung ấn ký. Chỉ là khi Tiêu Lang mang theo hài tử rời đi tàng minh giới thì đã bị nàng hủy diệt. Nàng sợ chính mình bị người nọ bắt sống. Thích giáp dâng lên lưu ảnh thạch. Trung Ly vừa thấy hình ảnh hiện ra ở lưu ảnh thạch liền lộ cười. Đây là tiểu đại nhà ta. Rất giống cha nàng. Không tồi. Chưa làm cho mẹ nàng mất mặt. Xem xong hình ảnh. Trung Ly liền trực tiếp đem lưu ảnh thạch thu vào nhẫn chữ vật. Người nọ có nói cái gì sao? Thích giáp một chữ không lậu mà truyền đạt. Trung Ly vươn một bàn tay. Bấm tay tính một hồi lâu mới ra tiếng. Còn được, không lười biếng. 1.300 tuổi ở trung thiên thế giới. Tu đến luyện hư hậu kỳ đỉnh cũng xem như là được. Khi nàng 1.200 tuổi cũng đã đột phá luyện hư cảnh. Tiến vào xuất khiếu kỳ. Bất quá nàng là kim linh thể vạn năm khó gặp. Cái này không giống vậy. Tiền bối, thích giáp thanh thanh giọng nói. Cái lưu ảnh thạch kia còn phải trả Yêu Dương của Bắc Băng Môn. Một đôi mắt phượng của Trung Ly chừng mắt thích giáp. Lưu ảnh thạch này cũng chỉ có hình ảnh của tiểu đại nhà ta. Lão nhân kia lưu chữ làm gì? Vừa mới nàng cũng không gọi người ta như vậy. Hàn Mục Phi lôi kéo tiểu nhị bàn đi vào trong góc. Lão tổ tông nhà bọn họ vĩnh viễn đều là như vậy đúng lý hợp tình. Bất quá nàng nói cũng không sai. Thích giáp đạo tôn thế nhưng bị hỏi đến cạn lời. Cách chương.